Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 406, thứ 404 chương Nguyệt Hắc Phong Cao, biết nói, quý quân Nguyệt thì thực đối thứ này cũng không có gì khái niệm. Dù sao nàng đối thượng Cổ Thiên Tận hiểu biết cũng không coi là nhiều. Yêu thứ này tồn tại với một phương khác địa vực. Một tên là Thượng Cổ Thiên Tận địa phương, đang ở đây thống nhất hậu ta và A Tiết Đô hội đi. Chính ngươi quyết định, nếu là muốn đi, đến thời gian liền và chúng ta cùng nhau. Ta sẽ tận ta sở có thể giúp ngươi đạt được nó, Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu đã có thể thay đổi sinh tử của một người, như vậy vật như vậy tuyệt đối và Bích Nhan Thiên Phục hạ nghịch thiên mệnh quả như nhau lệnh thế. Nhân đổ xô vào, muốn đạt được không chỉ khó khăn trọng trọng, càng là muốn nhìn cơ duyên. Yêu Vụ suy nghĩ khoảnh khắc mới gật đầu nói. Đi xem kia không biết địa phương cũng tốt, xem ra ta Yêu Vụ nhất định là muốn cho ngươi làm lao động tay chân, Yêu Vụ trêu chọc cười nhìn. Quý quân Nguyệt, cũng không có nói với nàng cảm ơn như vậy hư gì đó, mà là trực tiếp dùng thực tế hành động đáp lễ quý quân Nguyệt quan tâm ni. Quý quân Nguyệt cũng nghe đã hiểu Yêu Vụ trong lời nói tiềm tàng ý tứ. Đối với nàng không có khách khi nói cảm ơn, thì ngược lại dùng bằng hữu giữa vui đùa đến thừa phần này tình nghĩa. Quý quân Nguyệt cười đồng ý, diễu diễu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ép không ngươi, một trận trêu đùa hậu Yêu Vụ liền rời đi. Tần Lan Tuyết lúc này mới thả tay xuống trung tấu chương nhìn về phía quý quân Nguyệt. Như có điều suy nghĩ đảo, A Quân rất thích nàng. Theo lần đầu gặp mặt hắn liền nhận thấy được A Quân tựa hồ đối với này thuật sĩ rất có thiện cảm. Trung doanh thôn nhóm quả nhiên xác minh hắn suy đoán, A Quân hình như rất thích cái kia thuật sĩ. Cái loại đó trò chuyện với nhau thật vui cảm giác nhượng hắn rất có một loại đem nàng biến thành xương trắng trong cung điện một khối nền tảng xúc động, như vậy thì không thể bá chiếm A Quân sự chú ý. Huống chi A Quân ở hiện đại sự tinh tại sao có thể cùng kia thuật sĩ nói sao? Đây không phải là hẳn là hai người bọn họ bí mật. Tần Lan Tuyết có chút ăn vị nghĩ, bất quá như vậy cảm xúc cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa. Dù sao so với Yêu Vụ đến, hắn suy nghĩ nhiều hơn còn là kia bốn sắp đến gia hòa. Không biết nghĩ tới điều gì. Tần Lan Tuyết trong suốt minh hồ liễm liên quá một mặt lúc sáng lúc tối màu sắc. Mang theo điểm không biết tên rung động hòa tối nghĩa. Xem ra hắn phải ở mấy tên kia đến trước cùng A Quân viên phòng. Nếu không còn thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tần Lan Tuyết nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài biến mất một nửa mặt trời chiều. Xem ra hôm nay là một ngày lành, để tránh đêm dài lắm mộng. Đêm nay liền đem việc này chấm dứt. Quý quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết lúc sáng lúc tối thần sắc. Chân mày nhíu nhíu, chỉ cảm thấy này gia hòa tất nhiên là ở đánh cái gì chủ ý. Buồn cười thân thủ trống ở bàn thượng, thân thể hơi ép xuống. Cách bàn đối diện Tần Lan Tuyết gần mấy phần, cười xấu xa đào, nàng một nữ tử tại sao có thể có A Tiết thảo nhân thích đâu. Ta đương nhiên là thích nhất A Tiết. Tần Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía quý quân. Nguyệt Mỹ Hoại mang theo vài phần ái muội nét mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy một tia điện lưu cấp tốc chui vào ngực. Nhượng tim của hắn nhảy hơi hỗn loạn một chút, trong cơ thể so với người thường lạnh lẽo máu hình như cũng dần dần có nhiệt độ. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn quý quân Nguyệt nửa ngày, nghĩ thầm đêm nay thế nào ăn, nàng, ân. Còn là tượng dĩ vãng như nhau từ đầu ăn được chân. Theo ngoại ăn được lý, lại từ lý ăn được ngoại được rồi. Nghĩ như vậy, Tần Lan Tuyết trên mặt liền quyển khởi một mặt vui mừng tiểu ý. Đứng lên vòng qua án bàn dắt quý quân Nguyệt tay, cùng nàng mười ngón tương khấu đi ra thư phòng trực tiếp đi tiểu phòng bếp. Bây giờ là dùng bữa thời gian, trước ăn cơm no, hắn liền và A Quân viên phòng. Quý quân Nguyệt cười híp mắt tùy ý Tần Lan Tuyết dắt. Nhìn hắn yên ổn tinh xảo chắc nhan, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh này mặt ngoài dưới có nào đó màu hồng phấn ở lan tràn. Loại này tương phản trong nháy mắt manh nàng vẻ mặt đồng thời. cũng nghĩ đến một việc. Hình như lúc trước nàng nói quá trở lại Tân Cung hậu liền cùng A Tiết viên phòng. Chỉ là sau đó thanh lý triều đình loạn đảng, các quốc gia lại khai chiến cấp làm lỡ. Hiện tại suy nghĩ một chút, thích hợp nhất thời gian chính là đêm nay. Nếu như qua đêm nay, chỉ sợ A Tiết lại được ăn chay đã lâu. Bởi vì nàng kia mấy đệ đệ chắc chắn sẽ không nhượng A Tiết được đền bù thỏa nguyện. Quý Quân Nguyệt khóe môi hơi giơ lên, nhuộm đầy vui mừng lại dẫn ba phần cười trên nỗi đau của người khác tiểu ý. Đã lâu không có giữ nhà Lý một đám tiểu quỷ đấu trí so dũng khí. Hiện tại có A Tiết gia nhập, thật đúng là làm cho người ta chờ mong đâu. Đằng Tần Lan Tuyết làm tốt thức ăn hai người chậm gì gì ăn xong. Lại đến trong vườn hoa tán hoàn bộ sắc trời đã hoàn toàn hắc chìm xuống đến. Dưới ánh trăng bởi vì mùa đông quan hệ mang theo vài phần mờ mịt cảm giác. Không khí chung quanh cũng theo sắc trời càng ngày càng sâu nặng mà trở nên hàn lạnh lên. Nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết không phải người thường. Tự nhiên không bị hàn khí sở nhiễu. Đứng ở trong sân một thân cùng màu long phượng bào vẫn như cũ là như vậy xứng duy mỹ. Tán không sai biệt lắm hậu. Tần Lan Tuyết dừng bước xoay người nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Hân trường thân ảnh đưa lưng về nhau ánh trăng bị lây mấy phần óng ánh chi sắc. A quân còn nhớ đi thiên lĩnh đại rừng rậm tiền đã nói. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc thanh tuyệt dung nhan. Kia mỹ lệ khuôn mặt dưới ánh trăng mỹ làm cho người khác đẹp mắt. Thậm chí hơn mấy phần mờ mịt cả mờ ni kia luồng ẩn ẩn tàn mát ra không chân thực cảm nhượng Quý Quân Nguyệt vô ý thức thân thủ so hắn khuôn mặt, doanh bạch đầu ngón tay theo hắn lưu loát động nhân đường nét tấp tấp vẽ bề ngoài. Đem kia hấp dẫn mang theo vài phần mơ màng mỹ cảm rõ ràng nhét vào chỉ bụng trong. Cảm thụ được phần này tốt đẹp chân thực tính, bên môi tiểu ý lan tràn. Khêu gợi thanh âm ở này buổi tối có vẻ phá lệ mê hoặc êm tai. Tự nhiên, đã nói muốn cùng A Tuyết viên phòng, cho nên A Tuyết chuẩn bị cho tốt cùng ta dung làm một thể sao. Tần Lan Tuyết ám từ cánh môi chậm rãi giơ lên, trong suốt con ngươi không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt. Khiển quyển nồng đậm tiểu ý cùng nóng cháy. A quân, chúng ta bây giờ liền đi viên phòng, nói bất chờ Quý Quân Nguyệt đáp lời. Tần Lan Tuyết trực tiếp hoành ôm lấy Quý Quân Nguyệt liền phi thân hồi Trường Hưng Cung. Đi vào cung điện ống tay áo vung lên liền đem toàn bộ rất nặng cửa điện cấp khép kín. Tiểu Linh Tử thấy vậy vội vã dặn bảo cung nhân ở đại điện ngoại thủ. Không có hai vị chủ tử dặn bảo ai cũng không cần đi vào quấy rầy. Tần Lan Tuyết ôm Quý Quân Nguyệt đi tới nội điện phòng ngủ. Trực tiếp đem Quý Quân Nguyệt đặt ở kia trương to như vậy trên long sàng. Hai tay thuận thế liền chống ở tại Quý Quân Nguyệt bên tai. Cúi đầu thật sâu nhìn nàng, xinh đẹp đan phượng trong mắt trong suốt minh hồ hình như bốc lên một vòng cơn xoáy luân. Thật sâu khiển quyển tựa là có thể đem nhân tâm hồn hít vào đi bình thường. Tần Lan Tuyết cũng không có vội vã động tác, mặc dù hắn và Quý Quân Nguyệt vẫn chưa chân chính viên phòng. Nhưng hai người quanh năm ngủ cùng một chỗ đã sớm sát súng hỏa. Nên nhìn nên thăm dò cũng chỉ sâu không cạn, cho nên cho tới bây giờ, mỗi một lần thân mật, Tần Lan Tuyết đô thích chậm rãi đến, từng chút thể hội thăm dò Quý Quân Nguyệt trên người mỹ hảo. Chẳng sợ lần này đại biểu chân chính dung hợp, hắn như trước muốn tế tế thể hội. Dùng kia nóng cháy chuyên chú tầm mắt chậm rãi vẽ bề ngoài dưới thân nữ tử hình dáng. Kia trương tuyệt diệm mặt lúc này bởi vì đây đó hô hấp giao triền mà có vựng nhiễm ra một tia phi. Sắc, nhàn nhạt màu hồng đem nữ tử vốn là tuyệt sắc dung nhan phụ trợ càng phát ra câu hồn đoạt phách. Mang theo một loại thuộc về nữ nhi ra cùng sinh đều tới mị thái. Kia vô hình trung phát ra quyền dụ khí. Như từng cây một vô hình lông chim bay xuống ở Tần Lan Tuyết ngực. Gãi a gãi, gãi hắn tâm ngứa khó nhịn không thể tự thoát khỏi. A quân, người thật đẹp, Tần Lan Tuyết ánh mắt gần như si mê đến một loại bệnh trạng lưu luyến ở Quý Quân. Nguyệt tinh xảo doanh bạch ngũ quan thượng, chỉ là như vậy nhìn nàng, cũng đã nhượng hắn có loại lạc lối mình say mê cả mà ni quý quân nguyệt tầm mắt đồng dạng không? Hề chớp mắt dừng lại ở Tần Lan Tuyết khuôn mặt thượng. Hắn lúc này bởi vì cúi thấp đầu, cặp kia vốn là hình dáng xinh đẹp đan phượng con ngươi bởi vì thùy con ngươi. Đôi mắt đường nét càng thêm thượng trọn, vẽ bề ngoài ra một cỗ tử câu hồn đoạt phách mị hoặc. Lại cặp kia chuyên chú nhìn mình con ngươi là như vậy trong suốt. Loại này sạch sẽ cùng yêu mị kết hợp càng huy phát ra nhẹ nhẹ chí mạng độc. Một loại làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể mất hồn độc. Một loại làm cho người ta lên trời xuống đất chẳng sợ ngã vào vực sâu đâu nghĩa vô phản cố độc. Quý quân Nguyệt liễm liên một tia mông lung sương mù hỏa yêu hoa sáng bóng phượng con ngươi hơi. Cong lên, hàm mãn tiểu ý, giơ tay lên xoa kia tinh mỹ như họa mặt mày. A Tiết chẳng lẽ không biết mình cũng mỹ làm cho người khác si mê sao? Nhìn nhìn gương mặt này, quả thật là mỹ được bất nhiễm một tia nhân gian khói lửa. Mỗi một sử đường nét đều mang theo chí mạng sức hấp dẫn hòa hấp dẫn mỹ cảm. Lại cứ có một tia thanh tuyệt tôn quý hơi thở lượn lờ trong đó. Nhượng gương mặt này cũng không xuất trần như tiên, cũng không xinh đẹp như mị, hoàn mỹ dung hợp tiên cùng yêu ma đặc tính ưu điểm. Vẽ bề ngoài ra lệnh thiên địa đô âm u mờ nhạt mỹ. Tần Lan Tuyết chậm rãi cười, hơi cúi đầu vô cùng thân thiết ngậm quý quân Nguyệt mềm mại đỏ tươi cánh môi. Ta chỉ muốn A quân một người si mê, như gương mặt này đủ lệnh A quân chết mê chết mệt. Như vậy hắn nguyện ý dùng gương mặt này mê hoặc nàng đời đời kiếp kiếp. Ha ha tương đương, dễ nghe lanh lảnh cười băng ghi âm điểm gợi cảm hòa quyến rũ. Nhiều tiếng truyền vào Tần Lan Tuyết trái tim, mang theo một mảnh hỗn loạn chấn động, quý quân Nguyệt vươn hai tay câu ở Tần Lan Tuyết gáy. Nông nông sâu sâu đáp lại hắn lướt qua quyến luyến hôn. Đạo, vậy ta liền si mê cho A Tuyết nhìn, giọng nói còn chưa rơi. Kèm theo kia hơi thượng trọn cười xấu xa, quý quân Nguyệt tay chân đồng thời phát lực, Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy thân thể một trận xoay tròn. Sau một khắc liền bị quý quân Nguyệt áp đảo, hai người vị trí cũng hoàn toàn đổi. Tần Lan Tuyết mỉm cười nhìn quý quân Nguyệt. Tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, trong suốt con ngươi dập dờn một chút ánh nước trung khiển quyển dịu dàng cùng sủng nịch, còn có vui mừng hưởng thụ, quý quân Nguyệt đồng dạng không vội vàng, thong thả từng chút trêu chọc, không biết qua bao lâu, đương hai người quần áo tận thốn, nội thất trung ái muội dày đặc thâm hậu, nhiệt khí cơ hồ chật ních lúc. Nóc nhà ngói xanh đột nhiên truyền đến một trận long trời lở đất chấn động tiếng. Kèm theo âm thanh vang lên còn có không ngừng rơi xuống toái mái ngói. Hy lý hoa lạp rất nội thất đầy đất, Tần Lan Tuyết lãm ở quý quân Nguyệt phung tay lên đem rơi ở trên giường mái ngói nhỏ vụn tẫn số huy. Khai, nguyên bản ửng hồng xa hoa tuyệt sắc dung nhan trong nháy mắt phụ thượng một tầng âm hắc khí. Tầm mắt chuyển hướng một bức tường mặt. Hình như xuyên qua tường kia mặt nhìn đến bên ngoài đắc ý rào rạt gây rối giả. Ta nghĩ giết chết bọn họ, Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt tường bình tĩnh. Nói, lại quý quân Nguyệt theo bình tĩnh này trong giọng nói nghe thấy một tia nghẹn khuất. Nhẫn cười ở trên môi hắn hôn một cái, nhìn nhìn cái kia tinh thần phấn chấn không thấy cúi đầu tiểu gia hòa. Ho nhẹ một tiếng, khụ. Cái kia, A Tuyết A, người hôm nay rất tốt vận vừa học được một từ, Tần Lan Tuyết nghe nói yên lặng thu về tầm mắt nhìn. Về phía quý quân Nguyệt, đáy mắt mang theo một điểm nghi hoặc, quý quân Nguyệt thấy vậy, cười xấu xa câu khởi khóe miệng, có chút sưng đỏ thủy lượng môi phun ra nuốt vào ra bốn chữ. Dục cầu bất mãn, nếu nói là trước Tần Lan Tuyết trên mặt hắc khí còn không rõ ràng. Như vậy hiện tại tuyệt đối đã là mây đen bao phủ. Nhìn cười xấu xa nữ tử, chỉ cảm thấy chính mình nơi nào đó dục dịch địa phương càng phát ra đau. Hắn có phải hay không nên bày kết giới đem A quân ngay tại chỗ tử hình? Quý quân Nguyệt hình như nhìn thấu Tần Lan Tuyết tính toán. Nhướng mày mỉm cười nhắc nhở, tốt nhất không cần tiếp tục nha tương đương nếu không cuối cùng náo xuất hiện cái gì di chứng. Ta còn muốn lo lắng giúp A Tiết trị liệu, lấy Tiểu Bạch ca ca hòa kia ba bất bớt lo đệ đệ lực phá. Hoài, dù cho A Tiết làm ra kết giới hoặc là nhượng quỷ cốt ma binh gì gì đó ngăn cản. Bọn họ cũng tuyệt đối có biện pháp nhượng A Tiết lui không được càng tiến không được. Đến thời gian nhưng liền thật là nửa vời không cẩn thận liền ủ rũ. Kia nhưng là sẽ xảy ra vấn đề. A Quân, Tần Lan Tuyết lặng im nhìn Quý Quân Nguyệt. Dùng cặp kia trong suốt con người ám chọc chọc nhìn chằm chằm nàng. Thẳng chành Quý Quân Nguyệt trong lòng chíp bông, chỉ cảm thấy dục cầu bất mãn nam nhân nhưng sợ, dục cầu bất mãn biến thái đáng sợ hơn, mà lúc này Quý Quân Nguyệt còn không biết, chính là bởi vì lần này dục cầu bất mãn, đằng Tần Lan Tuyết đem mấy phá hoại hắn chuyện tốt thân thích ném sau khi trở về. Đủ làm cho nàng ở trên giường ở một tháng. Cái kia thời gian Quý Quân Nguyệt mới biết, nàng ý nghĩ ban đầu còn là quá ngây thơ rồi. Dục cầu bất mãn biến thái không có đáng sợ hơn, chỉ có đáng sợ nhất. Cơ Bạch Viêm mấy người chạy tới thời gian, trực tiếp đem dẫn đường người nọ nhét vào ngoài cung liền lặng yên không một tiếng động tiến cung. Tùy tiện bắt một cung nữ hỏi thăm hoàng đế nơi ở liền chạy thẳng tới Trường Hưng cung mà đến. Nhưng chờ bọn hắn tới Trường Hưng cung lại thấy cả đám cung nhân đô thủ ở ngoài điện. Trong lúc nhất thời để mấy người có loại quái dị cảm giác. Xuất hiện hậu vốn là muốn trực tiếp đi vào, nhưng không nghĩ bị Tiểu Linh Tử cấp ngăn chờ. Tiểu Linh Tử nghe Cơ Bạch Viêm nói mấy người bọn họ là hoàng hậu nương nương thân nhân. Mặc dù có chút ngoài ý muốn cũng không có hoài nghi. Dù sao hoàng thượng và hoàng hậu đang ở bên trong. Ai điên rồi mới có thể chạy đến đương sự trước mặt giả mạo đương sự thân thích. Thế là Tiểu Linh Tử rất có ánh mắt cười. Khách khí đối Cơ Bạch Viêm bốn người nói. Mấy vị tiểu chủ tử trước tùy nô tài đi chỗ ở nghỉ ngơi đi. Đã trễ thế này, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đã ngủ hạ. Chờ ngày mai sáng sớm, nô tài tất nhiên trước tiên bẩm báo, mấy người vốn là nhân trung long phượng. Càng là tinh không bằng hữu, vừa nghe lời này sẽ không đối vị, lập tức ngửi được nào đó báo động trước hơi thở, tập hạ cay nghiệt nhìn chằm chằm Tiểu Linh Tử, đen bóng sâu trong mắt sắc bén nhượng Tiểu Linh Tử đều có chút chiêu không chịu nổi. Chỉ nghe hắn lạnh lùng chất vấn, tên kia nên không phải là ở bắt nạt tỷ của ta đi. Tiểu Linh Tử bị lời này hỏi trong nháy mắt liền lúng túng. Loại chuyện này rốt cuộc xem như là bắt nạt đâu, còn là bắt nạt đâu, hơn nữa còn không chừng ai khi dễ ai đó. Tiểu Linh Tử ở trong lòng oán thầm một cái chớp mắt, cũng là hiểu được nhìn ánh mắt, vừa nhìn bốn người này liền cùng chủ tử nhà mình không đúng bàn. Đây tuyệt đối là đến cướp hoàng hậu nương nương, này tới quan trọng muốn trước mắt tự nhiên không thể nói lời nói thật. Thế là cười híp mắt nói. Đây càng sâu lộ nặng, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương tự nhiên đã ngủ say. Tiểu chủ tử suy nghĩ nhiều, Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm mặt rốt cuộc có điểm khác dạng cảm xúc. Đó chính là hàn khí, nhất là nhìn Tiểu Linh Tử tầm mắt càng làm cho Tiểu Linh Tử sinh sôi đánh rung mình. Chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bị đóng băng khởi đến. Hơn nữa còn có loại bị lăng trì đã coi cả mần ni nương a. Nữ chủ tử này đó thân nhân không chỉ nhìn tiên nhân chi tư nhân trung long phượng, càng làm cho nhân tâm kinh sợ, thật đáng sợ. Hứa Khuynh Hoàng nhìn Tiểu Linh Tử khoảnh khắc, nói cái gì cũng không nói, cuối cùng thu về tầm mắt trực tiếp một đoàn linh khí liền hướng phía Trường Hưng cung phía trên nóc nhà đập quá khứ. Thấy Tiểu Linh Tử khóe mắt co quắp, khóe miệng co quắp, ngay cả tâm can nhi đã ở co quắp. Cái này căn bản là cái sống tổ tông a, thái bạo lực, hơn nữa cũng quá độc ác, nếu như chủ tử đang quan trọng trước mắt, này không cẩn thận sau này không thể nhân đạo làm sao bây giờ. Tiểu Linh Tử nghĩ đến này, lập tức liên khóc tâm tình cũng không có, chỉ nghiền nghiệt đứng ở tại chỗ nhìn ngói nóc nhà nhao nhao. Với trong gió một trận mất trật tự run rẩy. Lạnh lùng lành lạnh, tập hạ cũng theo gia nhập oanh tạc hàng, nghĩ thầm, nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi có phải hay không? Đương bọn họ đều là tử, lão tử nhượng ngươi trực tiếp dọa đến bệnh liệt dương. Hừ, Cơ Bạch Viêm cũng không ngăn cản hai người, vây quanh bắt tay vào làm cười khanh khách nhìn phía xa mái ngói tung bay nhiều tiếng giòn vang lên. Mặt hồ, kia dù bận vẫn ung dung tư thái, nụ cười kia sán lạn ánh nắng lại dịu dàng khiêm tốn bộ dáng. Thấy tiểu linh tử càng phát ra run rẩy như cái sàng. Đám người kia quả thực thật đáng sợ a, này thoạt nhìn một bộ cả người lẫn vật vô hại như lại quý công tử trẻ tuổi nhân thế nào nhìn thế. Nào nhưng sợ, có thể sánh bằng kia hai động thủ còn muốn nhưng sợ. Tiểu linh tử thậm chí cảm giác mình hình như nhìn thấy một cái gian trá hồ ly. Để lời nói với người xa lạ hôm nay không có canh hai nha. Ban ngày không tìm được thời gian mã tự, cho nên đêm nay chỉ tới kịp mã canh một. Bất quá tin này canh một cũng có thể nhượng là các nhiệt huyết sôi trào lạp. Ha ha, che đầu trốn chạy tương đương.